Cách nơi này 100 trượng có một lối đi, nhưng 100 trượng này phải vịn dây leo mà lên. Vẻ mặt của Nam Lăng Dệ tốt hơn một chút, nhưng tính toán khoảng cách 100 trượng một chút, vẫn là vẻ mặt chán nản hỏi. Còn đường khác không? Chẳng lẽ ở Ma Thiên Nhai không có một người không có võ công, nếu không làm sao xuống đây? Không có, người Ma Thiên Nhai không ai không biết võ công, Hoa Lạc lắc đầu khẳng định. Sớm biết đã không tới, Nam Lăng Dệ lập tức yểu xìu. Vậy ca trở về đi, nếu không thì đợi ở đây. Vân Thiện Nguyệt ném bỏ cương ngựa, tung mình xuống. Nha đầu chết tiệt kia, Nam Lăng Dệ mắng một câu, hắn thật hoài nghi, xú nha đầu này không phải là thân muội muội của hắn, đoạn đường này đối đãi với hắn không được vài lần sắc mặt tốt. Ghét bỏ hắn cái này, ghét bỏ hắn cái kia, hắn vô lực, ném bỏ cương ngựa, đứng trên mặt đất, cảm giác như chân như nhũn ra. Hắn thừa nhận, những năm này ở Nam Lương được nuông chiều một chút, phen bông ba ngàn dặm, ngựa không dừng, vó thật là chịu không nổi. Hoa Lạc cũng tung mình xuống ngựa, đặt ngón cái và ngón trỏ lên khóe miệng, hút sáo một tiếng, cực kỳ vang dội. Ánh mắt của Nam Lăng Dệ sáng lên, nhìn Hoa Lạc nói, có phải có người tới đón chúng ta không? Hoa Lạc lắc đầu. Ta gọi người, mang ngựa của chúng ta đi coi chừng. Phía trước 5 dặm có một thôn trang, chuyên môn có người chăm sóc ngựa với liên lạc tin tức. Nam Lăng Dệ suy sụp cúi mặt, nghĩ tới hắn chỉ có thể cắn răng lên núi rồi. Một lát sau, khi tiếng còi vang lên, thì có một lão giả từ một chỗ không xa trong rừng cây vọt ra, thoạt nhìn tuổi đã qua thất tuần, một đầu tóc hoa râm, nhưng đôi mắt lão cực kỳ hữu thuần. Hắn đi tới gần, nhìn Nam Lăng Dệ và Vân Thiển Nguyệt, có chút nghi ngờ, nhìn về Hoa Lạc, cung kính nói, Hoa công tử. Mặc dù Hoa Sơn, Hoa Lạc thân là thất đại trưởng lão của Hồng Cát, nhưng bởi vì còn quá trẻ, vẫn luôn lớn lên ở Hồng Cát. Do năm đó đi theo được 7 vị đại trưởng lão của chủ tử Diều Dắt, từ trên xuống dưới Hồng Cát vẫn gọi 7 người là công tử tiểu thư. Hiện tại, mặc dù thất đại trưởng lão đã rời đi được 1 năm, nhưng bởi vì 7 người còn quá trẻ lại thêm thói quen, cho nên không ai đổi gọi lại là trưởng lão, vẫn gọi là công tử. Hoa Lạc gật đầu, nhìn Vân Thiển Nguyệt giới thiệu, đây là tiểu chủ. Dứt lời, nói với Vân Thiển Nguyệt, tiểu chủ, đây là Hàn lão, là lão nhân vẫn đi theo chủ tử từ năm đó xây dựng cát, vẫn chịu trách nhiệm liên lạc giữa Ma Thiên Nhai với dưới núi. Lão giả vội vàng quỳ lại Vân Thiển Nguyệt, tiểu lão nhân Hàn Lâm bái kiến tiểu chủ. Hàn lão không cần đa lễ. Vân Thiển Nguyệt đưa tay đỡ lão giả 70, nàng tất nhiên không thể để cho lão nhân tuổi đã như vậy quỳ lại với nàng. Cũng thán phục mị lực của mẫu thân nàng năm đó, Hồng Cát cũng đã được xây dựng mấy thập niên đi. Năm đó Hàn lão cũng chỉ là một tráng niên, hiện tại cũng là một lão nhân thất tuần. Hóa ra là tiểu chủ đã dịch dung, tiểu lão nhi còn tưởng là công tử. Rốt cuộc là ánh mắt cũng không tốt rồi. Hàn Lâm cẩn thận đánh giá Vân Thiện Nguyệt trong chốc lát, có chút cảm khái nói. Nhưng đôi mắt của lão vẫn không thể che giấu hết vui mừng, dừng một chút lại nói. Mặc dù dung mạo không giống nữ nhi, nhưng khuôn mặt này cực kỳ giống chủ tử năm đó. Vân Thiển Nguyệt cười cười, để xuất hành dễ dàng nên dịch dung qua lo một chút. Vị này là, tiểu lão nhi thấy khuôn mặt này làm sao cũng có mấy phần giống chủ tử. Hàn lão nhìn về phía Nam Lăng Dệ, nghi ngờ hỏi. Hắn là ca ca của ta, Vân Thiển Nguyệt cười giới thiệu. Hóa ra là công tử, tiểu lão nhi. Hàn lão cả kinh, dội vàng hướng về phía Nam Lăng Dệ quỳ lại. Ta không phải là người Hồng Cát, Hàn lão không cần khắc khí đối với ta. Nam Lăng Dệ có chút vô lực khoát tay, gương mặt mệt mỏi, cười cười với Hàn lão. Hàn lão đứng thẳng lên, nhìn Nam Lăng Dệ muốn nói cái gì,